Ngọn sóng tình yêu, chương 680, góc truyện audio.com, chương 680, các trang khác toàn copy của chuyên, One, mong cả nhà qua chuyên, One đọc nhé, cô thậm chí còn không nhìn Hạo Nhi đứng tại chỗ, nhìn An Chỉ Nguyệt trên xe với vẻ mặt đau khổ và buồn bã. Lái đi, tài xế lái xe rời đi, xe chạy trên đường cao tốc. An Chỉ Nguyệt yếu ớt dựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trầm mặc, trái tim đã quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, không như mong muốn, luôn xuất hiện đủ thứ chuyện để làm cô cảm thấy phiền lòng. Một người chị em tốt, một người bạn gái tốt bao nhiêu năm vậy mà đối xử với cô như thế này. Nghĩ về điều này càng khiến cô cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Một lúc sau, cô lấy điện thoại di động ra, lên mạng xem có tin tức gì về mình không. Kết quả là, ngay khi cô lên mạng, nhiều thông tin đồn thổi, tài khoản mạng lớn, nhiều báo cáo phương tiện truyền thông mới đưa tin, ảnh video choáng ngợp và tin tức lan truyền toàn bộ trang web cùng một lúc. Bây giờ công nghệ thông tin được phát triển tốt, đều có thể truyền hình trực tiếp. Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. An Chỉ Nguyệt tim đập thình thịch và hồi hộp nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Cô không biết ai lại gọi cho cô vào lúc này. Cô hít sâu một hơi rồi nghe máy. Này, giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ tức giận phát ra từ điện thoại. An Chỉ Nguyệt, đồ khốn kiếp, cô nghĩ mình là ai? Chính cô dụ dỗ anh Lục Minh trước để anh ấy theo đuổi cô nhiều năm như vậy. Hiện giờ lại khiến anh ấy trở thành trò cười của cả thế giới. Người đầu dây bên kia chính là Doãn Nhược Thi. Có vẻ như cô ta đã xem tin tức. Giọng nói phẫn uất này đủ để thể hiện sự tức giận muốn giết người của cô ta. Người đàn ông mà Doãn Nhược Thi không thể có được bằng mọi cách nhưng trong mắt An Chỉ Nguyệt chỉ là vô giá trị. Cái kiểu tức giận và ghen tuông này khiến cô ta mất lý trí. Hét vào điện thoại, đồ chó đẻ, đồ khốn kiếp, cô cướp đi anh Lục Minh của tôi. Làm cho anh ấy buồn và xấu hổ. Hãy chờ xem, tôi sẽ khiến cho cô chết không có chỗ chôn. Doãn Nhược Thi, tôi không thể ngăn cản ý định của người khác. Tôi biết mình cần làm gì. Đây không phải là lần đầu tiên cô chống lại tôi. Cứ việc tới. Tôi chờ cô, nói xong, cô lập tức ngắt cuộc gọi. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng Doãn Lam không phải là do cô ta giết. Vì vậy nếu lần này Doãn Nhược Thi ra tay thì vẫn có thể nắm được nhược điểm của cô ta. Chiếc taxi dừng trước cửa nhà. An Chỉ Nguyệt thanh toán tiền xong xuống xe. Cô đứng bất động ở cửa biệt thự. Cô không có dũng khí đi vào. Nếu Bộ Dực Thành cũng tức giận. Cô phải làm sao bây giờ? An Chỉ Nguyệt lo lắng bước vào biệt thự. Sau khi vào nhà, không thấy Bộ Dực Thành ở phòng khách. Cô thay giày và nhìn xung quanh. Vừa nhìn vừa đi tới ghế sofa. Anh Dực Thành, cô gọi lớn. Không ai trong nhà đáp lại. Cô miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa thở dài. Cảm thấy không ổn. Cô lấy điện thoại di động ra xem. Các tin tức của ngày hôm nay đã được đăng tải trên Internet và một số người thậm chí còn nhận ra rằng Lục Minh là con trai của một doanh nhân giàu có. Được nhiều người biết đến, cô nên giải thích thế nào với Bộ Dực Thành? Càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy tồi tệ. Cách chương.